Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 717, chương 723. Thục Sơn này đại trưởng lão vị trí, người phải cho ta một thẳng ngồi xuống, tay cầm chân Vũ Thần Kiếm. Lưu Triệt cùng sắc mặt của Triệu Sơn Hải ngưng trọng đứng ở Thục Sơn Kim Đỉnh Đỉnh. Giờ phút này Thục Sơn đủ loại thần quang dạo rực, toàn bộ phòng ngự đại trận toàn bộ mở ra. Phụ cận Thục Sơn đệ tử đều bị triệu hồi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch canh giữ ở Thục Sơn trên. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, không có bất kỳ dị động phát sinh. Để cho Triệu Sơn Hải không khỏi ghé mắt nhìn về phía một bên Lưu Triệt. Chuyện gì xảy ra, một chút động tĩnh cũng không có. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu, sắc mặt của Lưu Triệt nghiêm túc nói. Đây chính là trước bão táp bình tĩnh, cát không thể xem thường. Chờ một chút, cũng cảm thấy Lưu Triệt nói có chút đạo lý. Triệu Sơn Hải chậm rãi gật đầu một cái. Tiếp tục cùng Lưu Triệt canh giữ ở Thục Sơn đỉnh thượng. Chờ đợi lôi kiếp xuất hiện, thời gian nhanh chóng di động. Tiểu qua nửa ngày, có thể toàn bộ địa ương giới vẫn là vạn dặm không mây. Tình không một khoảng trời để cho khóe miệng của Triệu Sơn Hải đều bắt đầu có chút co rúm. Nếu như ngươi là ở nói đùa ta, kia chuyện cười này mở cũng có chút đại. Sự tình đến nước này, ngay cả Lưu Triệt mình cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Chẳng lẽ chính mình tiếp nhận tin tức thật có lầm? Nhưng là loại tầng thứ này đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện đây? Làm cả ngày đều đi qua, trăng sáng cũng treo ở chân trời thời điểm, Triệu Sơn Hải rốt cuộc không nhịn được chất vấn Lưu Triệt. Lôi kiếp đây, còn 2 giờ, này cũng nhanh 10 canh giờ. Ngươi nói lôi kiếp đây, thật chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Có thể không có lý do a? Nghi ngờ nhìn không trung, Lưu Triệt cố gắng cảm ứng toàn bộ địa ương giới mỗi một xó xỉnh, lại cũng không có phát hiện một chút lôi kiếp khí tức. Lưu Triệt, người biết cũng bởi vì ngươi một câu nói, ta mở ra Thục Sơn toàn bộ hộ sơn đại trận, ngày này muốn thiêu hủy bao nhiêu linh thạch không? Thấy Lưu Triệt mơ mơ màng màng, chính mình lại không dám xác định thần sắc, Triệu Sơn Hải rốt cuộc không nhịn được, sắc mặt khó coi hướng Lưu Triệt đi tới, hiển nhiên là muốn Lưu Triệt cho hắn một câu trả lời. Thấy Triệu Sơn Hải ẩn hiện lửa giận ánh mắt, Lưu Triệt lúng túng cười một tiếng, nghiêng đầu mà chạy, đoán chừng là ta cảm ứng sai, nhưng là thiêu hủy một chút linh thạch, đổi lấy một ngày an lòng, cũng thật đáng giá không phải sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiêu hủy linh thạch, ta ngày mai sẽ đi tìm đại hán hướng muốn. Một mình ngươi tử cũng đừng nghĩ ỉ lại xuống. Nghe Lưu Triệt vô lại giải thích, Triệu Sơn Hải càng là nổi trận lôi đình, đuổi Lưu Triệt bóng người đuổi theo. Đang lúc Lưu Triệt nghiêng đầu thấy Triệu Sơn Hải đuổi theo, chuẩn bị thêm nhanh rời đi Thục Sơn thời điểm, một đạo cao ngất bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lưu Triệt. Né tránh không kịp Lưu Triệt, trực tiếp đụng vào người tới trên người. Một là địa ương giới giới thần, một là bổn tông đại trưởng lão. Cứ như vậy ở bên trong tông truy đuổi đùa giỡn. Còn thể thống gì? Mặt vô biểu tình Bạch Mi đưa tay đem đụng ở trên người mình Lưu Triệt kéo ra. Ngôn ngữ thấp xích đến Lưu Triệt cùng Triệu Sơn Hải. Tông chủ, ngài xuất quan. Sau một bước chạy tới Triệu Sơn Hải, vừa nhìn thấy sắc mặt của Bạch Mi vốn là vui mừng, ngay cả vội cúi người hành lễ. May bổn tông xuất quan kịp thời, nếu không ta đây địa ương giới coi như chỉ còn một nhóm bã vụn. Bạch Mi mà nói, để cho ánh mắt của Lưu Triệt sáng lên. Lôi kiếp là ngươi chặn, nếu không cũng là ngươi. Bạch Lưu Triệt liếc mắt, Bạch Mi nghiêng đầu động một cái, ngay sau đó mang theo Lưu Triệt cùng Triệu Sơn Hải Na Di đến Kim Đỉnh tông chủ trong đại điện. Tông chủ, thật có lôi kiếp hạ xuống? Vẫn còn có chút không tin nhìn Lưu Triệt, Triệu Sơn Hải hỏi nhỏ. nhỏ thế giới tấn thăng, tự nhiên có lôi kiếp hạ xuống, trừ cũ sinh mới. Bổn tông hôm qua vừa ra quan, giới ngoại đã có lôi hải ngưng tụ, nếu bổn tông vãn xuất quan một ngày, này địa ương giới sợ là cùng với thành một vùng phế tích. Xem đi, ta nói có lôi kiếp sinh ra đi. Có Bạch Mi nói, Lưu Triệt một chút đứng nghiêm, hoàn toàn không có mới vừa rồi bộ kia đuối lý bộ dáng. Coi như ngươi không sai, không nghĩ sẽ cùng Lưu Triệt làm nhiều dây dưa. Triệu Sơn Hải nhẹ rên một tiếng, liền không lại nói, bất quá Bạch Mi, ngươi thu lôi kiếp, này địa ương giới tấn thăng con đường liền mất, như thế nào lại thành tựu thượng đẳng địa ương giới? Chơi đùa đi qua. Lưu Triệt cũng nói lên chính sự, dù sao lôi kiếp mặc dù nguy hiểm kinh khủng, sẽ phá địa ương giới nguyên hữu cách cục, nhưng là chính sự vì vậy, địa ương giới mới có thể bị mở rộng, đạt được thượng thế giới các loại tài nghệ. Bây giờ Bạch Mi âm thầm đem lôi kiếp lấy đi, địa ương giới tự nhiên cũng không có tấn thăng thượng thế giới các loại động lực. Chuyện này ta tự có sắp xếp. Lưu Triệt, ngươi bây giờ muốn làm là được đem Tây Lăng cấm địa đám kia hài cốt cho ta loại bỏ đi ra. Địa ương giới cho ta thục sơn ý nghĩa trọng đại. Bọn họ ở địa ương giới đợi thời gian cũng quá lâu. Là thời điểm chuyển cái ổ, được. Ta biết, nhưng là những thần ma đó tàn niệm cùng di cốt hướng kia thả đâu rồi? Trực tiếp vứt xuống giới ngoại sao? Gật đầu một cái, Lưu Triệt nói. Tùy ngươi xử trí đi. Lĩnh mệnh, Lưu Triệt ngay sau đó hóa thành thần quang rời đi Thục Sơn. Tông chủ trong đại điện liền chỉ còn lại Bạch Mi cùng Triệu Sơn Hải. Sơn Hải, Tiêu Diêu bọn họ mấy năm nay có hay không truyền tin trở lại? Dựa vào tông chủ vị, Bạch Mi nhẹ giọng nói đến phía dưới Triệu Sơn Hải. Thiếu tông chủ đã từng truyền tin đã trở lại. Nói ở vạn giới hết thảy bình yên, hơn nữa đã thành tựu tạo vật chủ, nắm tam phương nhỏ thế giới. Tiêu Diêu cùng A Bảo đến nay còn chưa tin tức truyền về. Đứng nghiêng ở phía dưới, Triệu Sơn Hải hồi bẩm nói, Minh Nhi trời sinh tính chững chạc cẩn thận, ta ngược lại thật ra không lo lắng, chính là Tiêu Diêu cùng A Bảo, để cho nhân có chút sờ không chúng. Qua tốt ngày giờ rồi hãy nói, Sơn Hải, cái này cho ngươi, biết được Lý Tiêu Diêu cùng Hùng Bảo cũng không có tin tức truyền về. Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lấy ra một đoàn an tĩnh ôn hòa màu vàng sậm vật chất. Tông chủ, đây là tay nâng ám kim chớp sáng. Triệu Sơn Hải có thể cảm giác được trong đó nước cuộn trào mãnh liệt lực lượng cường đại. Cũng không biết này là vật gì. Đây là ta ngưng luyện ra một tia bất hủ lực. Này một dạng bất hủ lực có thể dùng 10 lần. Người cách mỗi ngàn năm dùng một lần, có thể báo ngàn năm không tử bất lão. Không nghĩ tới trong tay màu vàng sậm vật chất lại có mạnh như vậy kéo dài tánh mạng, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ánh mắt của Triệu Sơn Hải cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Vật này quý giá như thế, thuộc hạ có tài đức gì? Được, ngươi là Thục Sơn đại trưởng lão, là ta Thục Sơn một cây trụ cột. Hạ chung đi, bổn tông không thể lại mất ngươi. Khoát tay để cho Triệu Sơn Hải không muốn nhiều hơn nữa từ chối. Bạch Mi đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Sơn Hải. Nhiều năm như vậy ngươi trầm tâm tông môn sự vụ, lòng hướng về đạo lấy lão. Cái này coi như là bổn tông tưởng thưởng cho ngươi. Vạn trong năm, bổn tông sẽ tìm được biện pháp giúp người vĩnh tiếp theo thọ nguyên. Thục Sơn này đại trưởng lão vị trí, người phải cho ta một mực ngồi xuống. Nhìn đứng ở trước mặt mình, vẫn là một bộ thanh niên bộ dáng Bạch Mi. Triệu Sơn Hải cúi đầu lại nhìn một chút đã là lão tướng trải rộng chính mình. Năm đó Bạch Mi ngang ngược đăng lâm Vô Lượng Kiếm Tông, khiến cho hắn người tông chủ này gia nhập Thục Sơn hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, Triệu Sơn Hải tuét miệng cười một tiếng có chút cúi người.